Đường giữa toàn năng, chương 23. Ảo thuật sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng 10 giờ trong nhóm chat tuyển thủ. Thần trong chiến thần, Triệu ký giả, tôi phi, tiểu bạch thế mà đang chơi ảo thuật sư. Tôi còn muốn thấy cậu ấy dùng thống trị vực sâu. Triệu ký giả, cậu ấy muốn lấy top 1 quốc nội ảo thuật sư. Là muốn tiếp tục vả mặt A Ngư ca. Triệu ký giả, tôi thiệt mong chờ nha ha ha ha. Triệu ký giả, đã thu hồi một tin nhắn. Triệu ký giả, xin lỗi tôi gửi lộn. Chu chu, tiểu triệu, cậu dậy sớm vậy. Triệu ký giả, chu đội cũng dậy sớm. Chu chu, nghe nói chiến đội kinh chập. Tôi rất vuông, dạo này cũng dậy sớm tổ đội. Huấn luyện viên muốn chúng tôi học tập tinh thần chăm chỉ nỗ lực của phương đội. Rời giường sớm, mỉm cười. JPG, cái mim mỉm cười này, nhìn kiểu gì cũng thấy người gửi đang cực kỳ khó chịu. Tôi rất vuông, chào buổi sáng chu đội. Chu chu, xin chào phương đội. Ánh nắng ngày mới tươi sáng bên ngoài cửa sổ. Bọn họ đã rất lâu không thấy mặt trời. Thế nhưng mà một đám tuyển thủ sống giờ cõi âm đột nhiên đứa nào cũng dậy sớm. Tất nhiên là bị nhóm huấn luyện viên lôi kéo đốc thúc thức dậy. Bởi vì tin tức chiến đội kinh chập thức sớm tổ đội bị truyền ra. Sau đó các huấn luyện viên khác cũng dồn dập theo đuổi trào lưu. Tổ huấn luyện cho rằng thức đêm tương đối tổn hại gan thận. Không muốn nhóm tuyển thủ còn trẻ tuổi đã mang một thân bệnh tật nhìn không thấy tương lai. Vậy nên học tập kinh chập, huấn luyện buổi sáng, dù sao alpha lười biếng nhất vòng tuyển thủ Phương Chính Thanh còn dậy nổi. Mấy người các cậu ngủ nướng không ngại. Nếu có lịch thi đấu buổi chiều thì buổi trưa có thể ngủ bù bồi dưỡng tinh thần. Huấn luyện viên Trần rất rõ ràng vấn đề. Mồi lửa đầu tiên của chuyện này streamer. Tiểu Bạch, trong phòng livestream của Tiểu Bạch, thật ra ẩn giấu vô số clone của các chiến đội hạng nhất. Hạng 2 khắp toàn quốc đang quan sát. Mỗi lần xuất hiện loại cao thủ ở nhân gian này, các chiến đội lớn đều sẽ khảo sát một phen. Nếu như thích hợp đánh chuyên nghiệp thì dây sau chính là phân đoạn dành người. Có thêm một đội viên giỏi so với một đối thủ châu bò là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Thế nên huấn luyện viên Trần vẫn luôn để mắt tới Tiểu Bạch. Nếu xác định cậu ấy có năng lực sẽ cướp người liền tay. Cuộc chiến xông kích quốc phục của thống trị vực sâu có được một kết quả. Tiểu Bạch soát chiến lực đạt 12.000, vượt xa A Ngư ca với 10.300. Có thể trong vòng 3 ngày mới ra mắt tướng đánh tới chiến lực cao như vậy cùng với nhiều ván đấu lấy được MVP. Đủ để thấy rõ năng lực lý giải của cậu với vị tướng này. Nhưng, tuyển thủ chuyên nghiệp đâu thể chỉ chơi tốt một vị tướng hay một loại hình tướng. Có thích hợp thi đấu hay không? Còn phải xem xét tố chất tổng thể. Tuần này Tiểu Bạch chọn cầm ảo thuật sư, xông kích quốc phục, huấn luyện viên Trần vừa hay cũng quan sát đôi chút. Sáng 10:45, lại bắt đầu một ván mới. Mọi người đang vây xem chờ đợi một đợt rửa mắt. Đúng lúc này, dưới góc trái phát ra một tin. Chí Tôn VIP, dây di số 8, đã vào phòng livestream. Diệp Thiếu Dương cười chào hỏi. Chào buổi sáng ông chủ. Chỉ sóc gõ chữ. Đổi qua ảo thuật sư. Diệp Thiếu Dương, thống trị vực sâu lấy được top 1 quốc nội rồi. Đổi sang vị tướng khác. Ông chủ có muốn đánh đôi không? Chỉ sóc gõ chữ. Tạm thời không. Hôm nay tôi có việc. Cậu chơi đi. Tôi ở đây xem. Ván đấu rất nhanh đã bắt đầu. Diệp Thiếu Dương ở vị trí số 5. Chủ động nhắn tin xin. Tiểu Bạch, xin giúp tôi lấy ảo thuật sư. Số lần sử dụng. 10, tỷ lệ thắng 100, ác bá mang năm qua, chiến tích tướng, nữ thần băng xương, số lần sử dụng 1.600, tỷ lệ thắng 55, sau đó người chơi ở lầu 1 khóa vào nữ thần băng xương, ác bá mang năm qua, chiến tích mới sử dụng được 10 lần còn không biết xấu hổ muốn giành lên, tôi nếu dùng 10 lần cũng đạt tỷ lệ thắng 100, ác bá mang năm qua. Hơn 1.000 ván nữ thần băng xương. Tôi mang cậu năm qua. Tiểu Bạch, tình huống rất bình thường. Hai người xung đột vị trí. người chơi này cũng chuyên môn đi đường giữa. Người ta lại còn ở vị trí thứ nhất, được chọn tướng trước. Trực tiếp cướp vị trí đường giữa. Trong phòng livestream, streamer bị cướp mid, ván này hơi căng, hơn 1000 ván, tỷ lệ 55. Này chỉ có thể tính là biết chơi. Sao mà đủ trình cao thủ? Tiểu bạch cậu định làm sao bây giờ? Cậu giống như chỉ biết đi đường giữa. Streamer chọn đại một tướng. Thua trận. Sau đó nói. Ván này mèo của tôi chơi. Cho bé mèo của cậu lên chơi đi. Máy ghi hình đúng lúc bắt được cảnh bé mèo nhỏ mệt mỏi. Đang nằm nhoài ở ghế sofa ngáp. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch. Cười nói. Mèo nhà tôi buồn ngủ rồi. Nó không định chơi đâu. Ván này vẫn là nên để tôi đi. Song Phương chọn lựa rất nhanh. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn đội hình bên ta lầu 1 mít. Nữ thần băng xương, lầu 2 top, thánh kỵ sĩ, lầu 3 SP, lá chắn ánh sáng, lầu 4 AD, tay súng thần, còn lại là vị trí dây di. Diệp Thiếu Dương ở lầu 5 khóa vào. Ảo thuật sư, cũng nhắn thêm một dòng chữ. Tiểu Bạch, tôi lấy ảo thuật sư đi rừng. Phòng trực tiếp soát một loạt dấu hỏi. Trong kênh chat của đội mới thật bùng nổ. Ác bá mang năm qua. Sáng sớm mày còn đang mơ hả? Ác bá mang năm qua. Chọn cái pháp sư da mỏng đi rừng là bởi vì đầu óc bị nước vào. Ác bá mang năm qua. Bố mày chơi hơn 1000 ván đấu chuyên nghiệp. Mày muốn giành. SB. Người chơi này cực kỳ táo bạo. Mắng một đống chữ trên kênh chat. Diệp Thiếu Dương nói sơ lược. Tiểu Bạch. Lúc đầu SP canh chừng bùa xanh một chút. Đợi tôi tới cấp 6 là ổn. Ác bá mang năm qua. Ác bá mang năm qua. Chỉ bằng mày. Da mỏng khác gì giấy còn đi rừng. Mau tỉnh lại đi. Ác bá mang năm qua. Có bệnh đến tìm bác sĩ. Đừng có sáng sớm đi đánh hạng hại người. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Không để ý gã ta. Vị trí đi rừng bình thường sẽ chọn sát thủ. Đấu sĩ. Lấy một pháp sư thế vào khiến cho nhiều người mơ màng không hiểu. Không cần nói tới đồng đội không tin cậu. Phòng phát sóng cũng ồn ào điên cuồng. Streamer phiêu lưu quá. Lấy ảo thuật sư đi rừng. Kiểu chơi này rất hiếm thấy. Đấu sĩ bên kia một đao đánh chết cậu. Nháy mắt lên đường đó tin không? Ảo thuật sư xông kích quốc phục. Đi rừng. Streamer có bệnh hay tôi hoa mắt? Giữa một làn sóng nghi vấn. Xuất hiện một cái bình luận màu vàng kim. Dây di số 8. Ảo thuật sư có thể đi rừng. Bình luận VIP sẽ có màu vàng chói lọi. Rất dễ thấy. Dây di số 8. Lấy trang bị đầu là đao pháp để đi rừng. Đè nhiều tầng có thể lấy mạng tướng yếu máu trong giây lát. Diệp Thiếu Dương cười nói. Nhìn xem. Ông chủ còn nói như vậy. Mấy người đừng vội. Đợi tôi thua rồi mắng. Nhanh nhanh đi học mấy từ ngữ mới mẻ. Cư dân mạng. Khán giả dồn dập gửi dấu hỏi. Cũng có người lý trí bắt đầu phân tích. Ông chủ là đại gia. Ông chủ nói gì cũng đúng. Một đám newbie mấy người chưa nghe qua AP đi rừng sao? Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng dùng pháp sư đi rừng qua. Ầm ĩ cái gì? Tiểu Bạch chờ chút. Tôi đi lục soát từ ngữ mắng cậu. Diệp Thiếu Dương từ tuần trước bắt đầu mở phát sóng đến bây giờ vẫn luôn đi đường giữa. Thực tế, cậu cũng biết đi rừng. Tuyển thủ đường giữa ưu tú nhất định phải nắm rõ nhịp điệu của Jay-Z. Mới có thể tạo thành tổ hợp liên động. Mà phương pháp hữu hiệu nhất để nắm chắc nhịp điệu của đồng đội chính là cậu tự mình thử trải nghiệm vị trí của họ. Kiếp trước lúc tổ hợp luyện tập, cậu vẫn thường đổi vị trí với đồng đội. Đời này, đây là lần đầu tiên cậu chơi ở vị trí Jay-Z. Những ván đấu đánh đôi với ông chủ trước đây đã giúp cậu quen thuộc với nhịp điệu rất tốt. Game start. Diệp Thiếu Dương tạm thời chưa đi tới khu vực rừng. Núp trong bụi cỏ ở chỗ bùa xanh hạ xuống một cái ký hiệu. SP ván này tương đối biết chơi. Nhìn thấy ký hiệu đã chủ động giúp cậu lấy tầm nhìn. Quả nhiên. Jay-Z đối phương đi cùng SP qua đây muốn cướp rừng. Ảo thuật sư là pháp sư rất cần bùa xanh. Đối phương biết cậu ở tiền kỳ dễ chết yểu. Cố ý tổ chức cướp bùa thừa dịp bắt nạt. Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Diệp Thiếu Dương cấp tốc từ đường sông ẩn núp trốn qua. Lấy bùa xanh đối phương. Cậu cướp bùa xanh của tôi. Tôi đi cướp lại của cậu. Một đổi một. Không thiệt. Kết quả. Đối phương phản lam xong trở về nhà phát hiện bùa xanh nhà mình không còn. Mà Diệp Thiếu Dương ăn xong bùa xanh chạy về nhà tiện tay ăn luôn con cua trên đường. Con cua nhỏ ở cạnh đường sông. EXP rất cao. Đẳng cấp của ảo thuật sư đã cao hơn JZ bên kia một level. Đối phương xâm lấn rừng không có thu hoạch. Ngược lại còn mang về chút thiệt thòi. JZ đối diện tức muốn chết. Vùi đâu đi ăn quái rừng. Nháy mắt, Diệp Thiếu Dương đạt cấp 6. Cậu ẩn nấp tới đường trên hạ một cái lệnh. Tấn công, JZ cấp 6. Không nhất định phải đi tìm tướng yếu máu. Mà phải nhìn toàn cuộc rồi phán đoán. Phân tích tình hình. Tỉ như ván này, SP đối phương có thể hồi máu. Còn có thể khống chế cứng. AD bây giờ đang đầy máu. Có vũ em bảo vệ. Không dễ bị bắt lẻ. Mà tình hình đường trên không giống vậy. Đối diện là chiến sĩ điên. Bản thân không có tính phòng ngự cao. Huống hồ cả hai vừa mới đánh nhau. Lượng máu của cả hai người chơi đường trên lúc này cũng chỉ còn khoảng một nửa. Cậu có cơ hội miểu sát. Đối phương chiến sĩ điên di chuyển sai lầm. Diệp Thiếu Dương lập tức hạ xuống kỹ năng e dịch chuyển tức thời qua tới. Thêm một VK ảo giác mê muội, khống chế địch, sau đó tặng thêm một bộ chiêu thức đạn bay ảo thuật. Mảnh vỡ huyền quang, một mảng màu tím chính xác hạ xuống trên người chiến sĩ điên. Vô số mảnh tím vỡ ra, như mặt kính bị nát vụn, nổ tung trên người chiến sĩ điên. Bắn tung tóe ra bốn phía. Mảnh vỡ cắn xé làm cho sát thương phép chồng chất thành nhiều tầng. Nửa thanh máu của chiến sĩ điên nháy mắt tuột về không. First Blood, ảo thuật sư lấy một đầu người. Diệp Thiếu Dương giết người xong trở về ẩn nấp ở khu vực rừng. Chờ bùa xanh soát mới. Ngay lúc này ở đường giữa đột nhiên bạo phát đánh nhau. Đường giữa bên ta di chuyển lên quá cao. Không cẩn thận bị đối thủ khống chế lại solo kill. Ác bá mang nằm qua. JZ bị mù à, ác bá mang nằm qua. Mít bên kia còn có một giọt máu. Mày đi ngang qua cũng không biết vào giúp à, tiểu bạch. Chưa CD, ác bá mang nằm qua. Chọn pháp sư đi rừng quả nhiên nực cười. Ác bá mang nằm qua. Sáng sớm gặp phải loại SB như mày thực xui xẻo. Diệp Thiếu Dương cũng không lãng phí thời gian trả lời loại người này. Chờ kỹ năng soát mới xong, cậu ưu tiên ăn bùa xanh trước, sau đó đến núp trong bụi bên cạnh đường giữa. Mít bên kia vừa về nhà hồi phục, mua trang bị, rất nhanh đã quay lại đường giữa. Thừa dịp hắn đứng khá cao, Diệp Thiếu Dương dùng kỹ năng V kép khống chế đối phương. Một bộ chiêu thức miểu sát, tiểu bạch, ảo thuật sư, đã giết, sữa lắc dâu tây, nữ thần đại dương, giết xong mít. Cậu vào rừng soát kinh nghiệm, sau đó mới đi tìm xạ thủ đối phương giao lưu. Cậu lúc này đã có món trang bị lớn thứ nhất tăng sát thương phép. Có thể không cần qua xác SP mà vẫn lấy được đầu AD đội bạn. Cậu di chuyển đến đường dưới. Dây di đối phương cũng vừa lúc tới nơi. Hai bên đánh nhau 3v3, 6 người đều tàn máu. Diệp Thiếu Dương hạ lệnh lùi lại. Bên ta cả ba người đều rút về dưới trụ. Đối phương cũng đồng dạng rút lui. Đợt sóng gió này không ai chiếm được lợi. SP bên kia không có bùa xanh. Hồi không được bao nhiêu máu. Bên ta cũng máu tàn cả ba người. Hai bên hiểu ngầm quay về. Không ai nghĩ đến Diệp Thiếu Dương đi nửa đường quay lại. Cứ nhiên đánh úp từ mặt bên. Tại thời điểm xạ thủ cùng với trợ thủ đội địch đang ấn quay về. Cậu đột nhiên xuất hiện. Một bộ chiêu 2S lấy hai mạng. Tiểu bạch, ảo thuật sư, đã giết, bắn thủng đầu chó của cậu. Thánh linh cung thủ, tiểu bạch, ảo thuật sư, đã giết, gấu dễ thương, sứ giả rừng rậm, AD và SP bên kia. Uầy, cậu không có về nhà hả? Sao đột nhiên độn thổ đến đây? Cái sự kiện đánh lén, đi rồi quay lại, này cũng thật thông minh. Chỉ sóc ngồi trước máy tính hơi nhếch khóe miệng, thấp giọng nói. Khứu giác không tệ, lúc này. Ảo thuật sư đang giàu nhất trên bản đồ. Bốn đầu người. Đã xong hai trang bị phép lớn. Đợi hoàn tất cái thứ ba cậu lại tiếp tục hành tẩu khắp nơi. Double kill. Song sát. Triple kill. Tam sát. Bên tai không ngừng có thông báo mới. Ảo thuật sư xuất quỷ nhập thần. Mảnh kính vỡ màu tím tung bay làm đối thủ sợ mất mật. Ảo thuật sư đi đến đâu? Chỗ đó sẽ rơi mất đầu người. Đây chính là điểm đáng sợ của loại pháp sư sát thủ có năng lực khống chế mạnh. Những người từng đặt ra vô số nghi vấn ở phòng phát sóng cũng bắt đầu ồn ào soát 666. Cụ thể cái gì mới là mấu chốt trong nhịp điệu của người chơi đi rừng? Chính là có thể hành tẩu cùng với đồng đội tạo ra ưu thế. Đến đường trên bắt người. Đánh chết top đối phương. Đi đường dưới đánh chết AD và SP, đẩy trụ. Cướp rừng, ăn rồng lớn, rồng nhỏ, không ngừng snowball, mãi đến cuối cùng đạt thắng lợi. KDA của ảo thuật sư 1008. KDA của nữ thần băng xương 144. Thời điểm đồng đội đẩy lính tới nhà chính của đối phương. Ván đấu đã gần kết thúc. Diệp Thiếu Dương bạo phát tốc độ tay gõ chữ. Tiểu Bạch, ác bá mang năm qua. Cậu vẫn nên làm một bé ngoan chờ đợi ở nhà chính đi. Tiểu Bạch, chơi nối hình ghép chữ gì đó coi bộ thích hợp hơn với cậu. Tiểu Bạch, 1600 ván nữ thần băng xương. Tiểu Bạch, chỉ như này. Gõ xong chữ, màn hình đúng lúc bắn ra dòng chữ. Victory, đối phương tức chết cũng không cách nào mắng trở lại. Diệp Thiếu Dương không thích trào phúng lúc đang thi đấu. Nhưng có người vẫn luôn mắng cậu. Cậu sẽ không ngại đáp trả. Hơn nữa, còn muốn trả lại tại thời điểm đối phương không cách nào hồi đáp. Để tâm lý họ triệt để nổ tung. Nhóm cư dân mạng phát hiện. Phong cách trào phúng của Tiểu Bạch rất đặc biệt, tính thương tổn không lớn. Tính sỉ nhục lại cực đại. Tỉ như lúc trước tặng cho A Ngư ca. Xin cảm ơn. Còn có hôm nay. Chỉ như này. Phòng phát sóng điên cuồng soát. Chỉ như này. Chỉ sóc nhìn khu đạn mạc chi chít. Chỉ như này, khóe miệng không kiềm được. Tiểu Bạch con người này, cũng thật thú vị. Cậu thế nhưng biết chơi vị trí dây di. Hơn nữa, phong cách giống anh như đúc. Học rất nhanh, chẳng trách lại có thể đuổi kịp nhịp độ của anh. Chỉ sóc gửi tin nhắn trong game. Chấm, cuối tuần mùa giải sau bắt đầu. Cậu có đi xem không? Diệp Thiếu Dương trả lời. Đi chứ. Anh cũng đi sao? Chỉ sóc. Tôi cũng tiện thể ghé qua. Nói không chừng đến khi đó chúng ta có thể gặp mặt. Cách chương.